Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Hiên Viên Ly đêm gật đầu, tựa hồ đang hỏi hắn ý tứ, muốn cứu nàng. Phượng Khinh Ngữ gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, ân, nói thật, nếu không phải. Hiên Viên Ly đêm quay đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ, "Cha, sao ngươi lại tới đây?" "Chính là hiện tại, vạn nhất." Phượng Khinh Ngữ nghiêng mắt, hỏi, "Hết chương?"